Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Phu nhân tới làm. 1. Trốn đi, lão thái thái, ngài cái này càng nói ta càng mơ hồ. Trốn đi chính là rời nhà đi ra ngoài. Ai, ngươi nói ta cái này hưởng hưởng thanh phúc đều không cách nào hưởng. Ngươi tìm thời gian cho Trương Thừa gọi điện thoại, để hắn lặng lẽ đến chỗ của ta một chuyến. Thứ ba Hạ Vãn An vẫn như cũ không tới làm. Một ngày này Hàn Kinh Niên như cũ là nôn nóng bất an trạng thái. 3 giờ chiều thời điểm, cũng không biết hắn trúng cái gì gió. Đột nhiên liền nộ khí đằng đằng đi bộ phận thiết kế tầng kia. Lâm thời tổ chức một hội nghị, nói là hội nghị, toàn bộ hành trình ở tại bên cạnh nhìn Trương Đặc Trở. Càng thấy giống như là hoa văn trêu chọc, từ Cố Dự Chi đến dưới tay hắn thực tập sinh, đều bị Hàn Kinh Niên chọn lấy một đống vấn đề, chọn đến cuối cùng liền liền lên ban mặc quá trang điểm lộng lẫy. Viết chữ quá xấu, giờ làm việc tổng đi toilet các loại kỳ hoa nguyên do đều bị kéo ra. Trương Đặc Trợ làm sao không hiểu, Hàn Tổng cái này nói rõ là bởi vì mọi người tại WeChat bày bên trong diễu cợt phu nhân. Hiện tại đến công báo tư thù, bộ phận thiết kế khí áp bởi vì Hàn Kinh Niên, thấp đến giá trị âm, tất cả mọi người cùng phạm sai lầm học sinh tiểu học. Ủ rũ ngồi tại bàn hội nghị trước, thở mạnh cũng không dám một tiếng, nhanh đến tan tầm điểm lúc. Hàn Kinh Niên vẫn không có mảy may bỏ qua ý của mọi người nghĩ. Theo thời gian trôi qua, đến 8 giờ đêm lúc, toàn bộ bộ phận thiết kế giống như là kinh lịch một trận hạo kiếp. Mọi người trạng thái từ ủ rũ hoán đổi thành sinh không thể luyến. Lại từ sinh không thể luyến hoán đổi thành sống không bằng chết. Đợi đến 9 giờ tối, Hàn Kinh Niên rốt cục lòng từ bi nói tan họp. Chờ hắn rời đi về sau, cả một cái người của thiết kế bộ ôm bụng chen chúc giống như vọt vào toilet. Thứ tư, Hạ Vãn An vẫn như cũ không có xuất hiện. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm, lại là một ngày gian nan thời gian, nhưng hắn làm hắn ngoài ý muốn chính là một ngày này Hàn Kinh Niên lạ thường trầm mặc, từ 8 giờ sáng đến công ty vẫn bận làm việc đến ban đêm, hắn tan tầm về nhà đều không có rời đi văn phòng. Thứ năm trước kia, Trương Đặc Trợ đến công ty về sau, phát hiện Hàn Kinh Niên văn phòng đèn sáng rỡ. Hàn Kinh Niên nằm sấp trước bàn làm việc ngủ, mở ra trên bàn trên văn kiện phê bình chú giải đầy nội dung. Cầm trong tay hắn bút, dưới ngòi bút mặt đè ép một chương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết một câu qua quýt lời nói, Trương Đặc Trợ lờ mờ có thể nhận ra đến mấy chữ. Vẫn chưa về nhà, Trương Đặc Trợ không biết Hàn Kinh Niên mấy điểm nằm ngủ. Không dám nhao nhao hắn, liền lặng lẽ rời đi văn phòng. Chờ 9 giờ, hắn lại đi vào lúc, Hàn Kinh Niên đã rửa mặt sạch sẽ, cùng giống như hôm qua cùng cái người máy giống như lại tại công tác. Thứ năm ban đêm, Trương Đặc Trợ không có cố ý không có sớm tan tầm. Chống đỡ bối rối một mực chờ đến 3 giờ sáng, thấy Hàn Kinh Niên không ngủ không nghỉ còn tại làm việc. Vừa dự định đi nhắc nhở hắn nghỉ ngơi, liền thấy cửa ban công bị kéo ra. Hàn Kinh Niên từ bên trong đi ra, Trương Đặc Trợ vốn cho rằng Hàn Kinh Niên sẽ đi Tứ Quý khách sạn ở. Không nghĩ tới hắn lại muốn về nhà. Đã vài ngày không ngủ qua một cái cả cảm giác, thân thể rất mệt mỏi, nhưng Hàn Kinh Niên nằm tại hắn cùng nàng trên giường, làm thế nào đều không được. Trước kia hắn rất ít về nhà, nhưng bây giờ một mình hắn lẻ loi chơi trọi trong nhà. Lại cảm thấy cái nhà này rất vắng vẻ để hắn cảm thấy rất cô tịch. Kia nàng đâu, lúc trước một mình nàng ở nhà lúc, có phải là cũng là cảm thụ như vậy? Lại là một đêm không ngủ. Thứ sáu, Trương Đặc Trợ đỉnh lấy ngáp tới đón Hàn Kinh Niên đi làm lúc. Nhìn thấy trong tay nam tử vậy mà nhiều một văn kiện túi. Đến công ty về sau, Hàn Kinh Niên đem túi văn kiện giao cho Trương Đặc Trở. Ngươi đi làm hạ thủ tục, đem cái này bất động sản chuyển tới nàng danh nghĩa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.